Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Obito mộng. Obito, Obito. Thanh âm quen thuộc từ bên tai vang lên, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Có chút mở mắt ra, nhỏ vụn ánh nắng để hắn không khỏi đưa tay ngăn lại mình song mục. Rời giường, Jin một thanh quét ra vươn hướng nàng bên hông bàn tay heo ăn mặn. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nương theo lấy ý thức dần dần hoàn toàn thức tỉnh. Obito bỗng nhiên ý thức được, giờ phút này không phải là hắn cùng Jin vuốt ve an ủi tràng cảnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt, trong trí nhớ bị các loại nhẫn thuật cày thành đất bằng chiến trường cũng không có như kỳ xuất hiện. Tại hắn trước mắt, quen thuộc phòng ngủ, quen thuộc giường, đây là Obito tả hữu vẫn nhìn. Mình tại Konoha Uchiha nhất tộc tộc địa trong nhà. Người mặc đồ mặc ở nhà sức Jin buộc lên một đầu tạp dề. Chính khom người đứng tại cách đó không xa giường trẻ nít bên cạnh. Giường trẻ nít. Sáu hoa đã tỉnh a tương đương ai nha. Người thế nhưng là cái nào đó đồ lười muốn chịu khó nhiều đây. Jin đưa lưng về phía Obito. Đem giường trẻ nít bên trong nữ nhi nhẹ nhàng bế lên. Sau đó. Quay người, không đến một tuổi tiểu oa nhi gắt gao ôm mụ mụ. Đem mình treo ở mụ mụ trước ngực. Xinh đẹp màu đen đầu dưa hấu. Đỉnh đầu ghim một rút. Căn, chỉ lên trời bím tóc nhỏ. Trắng nõn làn da cùng hai mắt thật to. Cực kỳ giống khi còn bé Jin. Chỉ là ngơ ngác nhìn xem Obito một đôi hai mắt. Có chút không giống bình thường. Đứa bé này có một cái đen lúng liếng mắt trái. Cùng một cái vàng óng ánh mắt phải. Trong mắt trái để lộ ra bình thường hài đồng đối với ba ba quấn quýt thần sắc. Mà mắt phải thì tản mát ra dị dạng quang mang. Đây là như là dã thú nhìn xem tộc đàn thủ lĩnh ánh mắt. Đối mặt này quỷ dị hết thảy. Obito có chút ngạc nhiên. Ta, còn đứng ngay đó làm gì a? Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi mặc quần áo sao? Jin trong mắt tựa hồ chỉ có trong ngực mình cái kia nhỏ cục thịt. Thậm chí lười nhác nhìn nhiều Obito một chút. Nàng ôm sáu hoa từng bước một đi hướng cửa phòng. Chỉ để lại nhẹ nhàng một câu. Bữa sáng ta đã chuẩn bị xong. Y phục của ngươi tại trong tủ treo quần áo. Ta đã chỉnh lý tốt. Một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi Obito chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Jin đi ra. Phòng ngủ. Hắn sờ lấy sau gáy của chính mình. Hoàn toàn không biết đạo nên mở miệng như thế nào hỏi thăm. Thật có lỗi, ta ngủ trước đó vừa mới biết đạo chúng ta theo sát Minato lão sư vợ chồng bước chân. Chưa kết hôn mà có con, chuyện còn lại hoàn toàn không nhớ rõ. Nói như vậy nhất định sẽ bị đánh chết a. Dù là mình da dày thịt béo cũng nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà a. Đang lúc Obito suy nghĩ lung tung thời điểm, trên tủ đầu giường một tấm hình hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn một thanh cầm lên tấm hình này. Đây là một chương chụp hình nhóm. Mình người mặc một thân màu đen kimono. Bên cạnh Jin thì mặc một thân thuần bạch sắc kimono. Trên mặt của mình không có mang theo bất luận cái gì một chương mặt nạ. Che kín tầng tầng vết sẹo má phải cùng hoàn hảo má trái đều là đỏ bừng. Viết đầy mắt trần có thể thấy vui sướng cùng khẩn trương. Kakashi, mãnh thú mặt gai. Asuma cùng Huyền ở giữa. Ebisu cùng cấp kỳ nam ninja đứng tại bên cạnh mình. Mà Jin bên cạnh thì đứng đấy ăn cô. Đỏ. Shizune các loại nữ ninja. Ống kính phía dưới cùng mấy cái nhỏ hoàng người đuổi theo rượu mộc sơn cóc dần cùng bé heo đồn đồn. Dáng người bị xảo rượu bắt vỗ xuống. Đặt Kagami thành công. Ta đây là. Mất trí nhớ. Hết thảy trước mắt là chân thực như thế mà lại tươi đẹp. Obito thực sự muốn không đến bất luận cái gì lý do đi chất vấn đây hết thảy. Hắn đứng người lên, đi phòng ngủ cái khác toilet rửa mặt. Băng lãnh bọt nước vuốt khuôn mặt của hắn. Dùng khăn mặt lau về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Có chút dùng chakra kích thích hai mắt. Trong gương mình song mục biến thành màu vàng ròng. Quen thuộc một đôi Mangekyo đồ án xuất hiện lần nữa tại hai con mắt của chính mình bên trong. Hắn có thể cảm giác được, Hắc Vương huyết mạch đã triệt để cùng mình hòa làm một thể. Đây chính là lần thứ tư giao dịch toàn bộ sao? Nói một mình một câu về sau. Hắn đi ra toilet, trở lại phòng ngủ mở ra tủ quần áo. Obito hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn. Có chút mở to miệng lại không biết đạo nên nói cái gì. Bởi vì, trong tủ treo quần áo ngoại trừ hắn thường xuyên mặc màu lam áo khoác bên ngoài. Nhiều hơn mấy thân ngự thần phục. Ngự thần phục phía sau áo khoác bên trên. Thình lình thêu lên 5 chữ to. Đệ ngũ mục Hokage. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, ngươi xuyên thành cái dạng này một hồi là muốn đi mất mặt sao? Phanh. Hai đĩa trứng trắng bị hung hăng đập vào trên bàn cơm. Jin chỉ vào người mặc một thân màu lam Uchiha áo khoác Obito lớn tiếng mắng nói. Một bên hài nhi trên ghế. Vừa mới một tuổi nhiều tiểu lục hoa đang cùng trước người mình gạo rán tiến hành đại tác chiến. Nàng tay phải gắt gao nắm chặt muỗng nhỏ tử. Hướng phía trước người chén nhỏ hung tợn quơ. Tơ không chút nào để ý mụ mụ giáo huấn đồ đần ba ba thường ngày. Ai? Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì thế nhưng là a? Hôm nay ngươi là muốn đi tham gia gia tộc Hyuga trưởng thư nữ Khánh Sinh sẽ. Jin lười nhắc nhiều lời. Liền đẩy ra Obito. Trực tiếp đi vào phòng ngủ. Không đến một phút đồng hồ sau. Nàng thân thể nhô ra phòng ngủ. Lườm tự mình lão công một chút. Tiến đến. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút đồng hồ sau. Người mặc ngự thần phục Obito ngồi ở trên bàn cơm. Tay phải bên cạnh để đó màu đỏ Hokage mũ rộng vành. Nhưng là người mặc bộ quần áo này Obito cảm giác mình toàn thân cũng không được tự nhiên. Mặc dù trở thành Hokage là mình thời kỳ thiếu niên mộng tưởng tới. Nhưng là có sao nói vậy? Mình thực sự không quá phù hợp Hokage ngự thần phục phong cách vẽ a. Nâng má loay hoay trong đĩa trứng tráng Obito ở trong nội tâm bản thân đậu đen rau muống lấy. Obito, ta biết đạo hơn một năm nay đến nay. Ngươi ngồi ở vị trí này cảm giác rất không thích ứng. Bàn ăn đối diện Jin vừa mới thu thập xong. Đem mình ăn một mặt cháo gạo tiểu lục hoa. Ngẩng đầu nói với Obito. Nàng một song trong mắt to giờ phút này rốt cục xuất hiện lần nữa đã lâu ôn nhu cùng quan tâm. Nhưng là ngẫm lại Minato lão sư a. Lần trước trong chiến đấu. Hắn cùng Jiraiya đại nhân bản thân bị trọng thương. Bất đắc dĩ bị Tsunade đại nhân đưa vào thấp cốt lâm bên trong an dưỡng. Trước khi đi. Hắn nhưng là tự mình bổ nhiệm ngươi trở thành đệ ngũ mục đích. Phải suy nghĩ một chút lão sư tín nhiệm đối với ngươi a. Còn có, cái này không phải cũng là ngươi cho tới nay mộng tưởng sao? Jin lời nói để Obito thất thần vài giây đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm, mộng tưởng sao? Phanh, phanh, phanh. Một trận ồn ào tiếng đập cửa đánh gãy ý nghĩ của hắn. Jin, Obito. Các ngươi hai cái muốn ngán tới khi nào a? Một cái nữ nhân nào đó hung hãn thanh âm cách lấy cánh cửa đã truyền vào Obito trong nhà. Kusinai tỷ, Obito đột nhiên quay đầu. Tại trong trí nhớ của hắn, thân là Kyubi Jinchuriki nàng. Không phải là bởi vì bị lục đạo tiên nhân kéo ra trong cơ thể Kyubi mà chết đi sao? Jin thở dài, nâng trán đi hướng nơi cửa phòng. Ta nói sư phó. Người cũng kém không nhiều một điểm a. Không sai biệt lắm một điểm. Không sai biệt lắm một điểm. Môn vừa mới mở ra. Một cái thấp bé thân ảnh như một làn khói xông vào. Miệng bên trong còn toái toái niệm. Tiểu hoàng mao Uzumaki Naruto phi thường khó được người mặc một thân trang phục chính thức. Nhưng như cũ ra giống một chỉ giống như con khỉ đi tới Obito nhà trước bàn ăn. Hắn đầu tiên là đưa tay nhéo nhéo sáu hoa khuôn mặt. Sau đó tránh thoát sáu hoa bữa ăn muôi công kích. Chạy tới Obito bên cạnh. Cùng đệ ngũ mục đại nhân phi thường nhàm chán bốn mắt nhìn nhau. Nguyên khí tràn đầy nhỏ Naruto chừng mắt đệ ngũ mục đích một đôi mắt cá chết. Hai má tức giận đến phình lên. Sau đó chỉ vào hắn mở miệng lớn tiếng nói ra. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sau đó trở thành đệ lục mục Hokage. Các loại cha và háo sắc tiên nhân dưỡng thương sau khi trở về. Để bọn hắn giật nảy cả mình. Ba, ngô, đau quá. Nhỏ Naruto hai tay bưng bít lấy bị đánh đỏ lên cái trán. vẫn như cũ không chịu thua trừng mắt Obito. Nha, mà, ngươi tên tiểu quỷ này, ngoại trừ màu tóc, hoàn toàn không có di truyền đến Minato lão sư bất luận cái gì một điểm a. Cái này thật đúng là cái làm cho người bi thương cố sự đâu. Kẽo kẹt, quyền xương lẫn nhau ma sát phát ra thanh thúy tiếng vang thành công để Obito nhớ lại bị cái nào. Đó tóc đỏ bạo lực nữ chi phối sợ hãi. Kusinai đã đi tới nàng nhà nhi tử ngốc sau lưng. Biểu lộ xã hội mà nhìn chằm chằm vào hiện tại Konoha ẩn thôn đệ ngũ mục. Ta nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành Hokage ta cũng không dám động thủ đâu. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Đừng dài dòng a, vừa mới ngươi câu nói kia là có ý gì? Naruto giống ta chỗ nào làm cho người bi thương nữa nha? Cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Ngoặc kép chấm chấm, sau mười mấy phút, Obito một nhà ba người, cùng Kusinai mẹ con cộng đồng đi tại Konoha trên đường phố. Đỉnh đầu táo thành công bị Hokage mũ rộng vành che lại. Obito giờ phút này lại đang suy tư. Vừa mới Kusinai tỉ lúc nổi giận, không giống với dĩ vãng. Trong cơ thể của nàng tựa hồ cũng không có Kyubi Chakra thẩm thấu ra. Chẳng lẽ nói, nàng đã không còn là Jinchuriki? Hôm nay Hokage đại nhân hoàn toàn như trước đây đến muộn đâu. Đồ đần, hỗn đản, đoàng, quen thuộc mà hỏng bét sứt sẹo nói hát lần nữa bị khuỷu tay kích cưỡng ép đánh gãy. Một nam một nữ xuất hiện tại Obito một đoàn người phía trước. Thân hình cường tráng cao lớn Killer Bee bị một bên từ mộc nhân một khuỷu tay đánh cho ngoan ngoãn. Chúng ta đệ ngũ mục. Hai mắt lần nữa biến thành mắt cá chết nhìn chằm chằm hai người kia. Một là bởi vì hai người kia tạo hình. Killer Bee cùng từ mộc nhân cũng không có người mặc ninja làng mây ninja phục. Mà là mặc nhà ở phục sức. Cái trước là đại dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay. Cái sau là một thân nhà ở kimono. Với lại, từ mộc nhân bụng dưới cao cao nổi lên. Thấy thế nào đều không phải là tăng mập hiệu quả. Càng mấu chốt chính là, hai người vậy mà đều đeo Konoha ninja hộ ngạch. Nhìn xem Obito một mặt được bước. Bên cạnh hắn ôm sáu hoa Jin có chút nhíu mày. Tại hắn bên tai nói ra, ngươi hôm nay là thế nào? Hôm qua cùng Kakashi còn có Huyền ở giữa bọn hắn uống nhiều rượu quá sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái là vậy. Trong đầu hỗn loạn. Rất nhiều việc không nhớ nổi. Thật là. Về sau không cho phép cùng mấy cái kia đàn ông độc thân đi uống rượu. Killer Bee cùng từ mộc nhân. Trước kia là ninja làng mây hai vị Jinchuriki. Lần trước trong chiến đấu. Bọn hắn cùng Kusinai tỷ. Bị lục đạo tiên nhân rút lấy trong thân thể vĩ thú. Cuối cùng là ngươi lợi dụng Nagato để lại Rinnegan. Thì triển cái kia nghịch chuyển sinh tử thuật cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Vì báo ân, bọn hắn đạt được Raikage cho phép về sau. Liền gia nhập Konoha. Hiện tại sao? Hai người đã kết hôn rồi. Killer Bee còn trở thành hộ vệ của ngươi. Jin lời nói không ngừng phá vỡ lấy Obito tam quan. Hắn lần nữa đánh giá một chút Killer Bee cùng từ mộc nhân đây đối với hoàn mỹ thuyết minh một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu tổ hợp. Ta tuyển loại người này làm hộ vệ. Ta là bị điên sao? Không riêng gì hai người bọn họ a, nương theo lấy Jin câu nói này. Hai người xuất hiện ở Killer Bee cùng từ mộc nhân sau lưng. Đến từ làng sương mù tuấn tú thiếu niên Utakata. Đến từ nham ẩn thôn tráng hán ban. Đồng dạng đeo Konoha hộ ngạch, cúi đầu hướng Obito ra hiệu, ngoại trừ lang ẩn thôn Jinchuriki bởi vì làm sinh mệnh lực thực sự quá yếu kém. Không có bị cứu trở về, cái khác mấy Jinchuriki, được cứu về sau đều tự nguyện vì ngươi thuần phục đâu. Bốn người gia nhập về sau, càng thêm đội ngũ khổng lồ tiếp tục hướng phía Hyuga nhà phương hướng xuất phát lấy. Đường tắt Konoha cảnh bị bộ lúc. Chờ đã lâu Uchiha Fugaku mang theo hắn hai đứa con trai cũng gia nhập đội ngũ. Itachi phi thường tự giác hộ vệ tại Obito vợ chồng bên cạnh. Mà một mặt ngạo kiều Sasuke cũng đã bị tiểu hoàng mao Naruto phiền không được. Quy, Ta nói Sasuke, theo giúp ta huấn luyện a. Không cần, ta không cùng nam sinh đánh. Ai? Vì cái gì a? Nhỏ Sasuke trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc mỉm cười. Bởi vì ta chỉ muốn cùng nữ sinh sinh ra ràng buộc. Nhỏ Naruto cau mày, liếc mắt bên cạnh đang cùng Lâm tỷ tỷ nói chuyện trời đất lão mù. Sau đó đối Sasuke nhỏ giọng nói. Loại kia lúc không có người nhìn ta cho ngươi biểu hiện ra ta tự sáng tạo biến thân thuật. Tiểu Hoàng Mao dù sao không phải thật sự ngốc. Tại trước mắt bao người thi triển mình bị háo sắc tiên nhân dẫn dắt sau tự sáng tạo cái nào đó biến. Thân hình nhẫn thuật, sợ không phải muốn bị mụ mụ đánh thành thiểu năng trí tuệ a. Đội ngũ chính giữa, Fugaku đang cùng Obito có một câu không có một câu trò chuyện. Itachi đứa bé này, hắn rất xuất sắc, yên tâm đi, các loại tứ đại mục trở lại Konoha về sau. Ta sẽ cùng lão sư thương nghị. Obito mập mờ suy đoán ứng phó Fugaku, mà Fugaku cũng nhẹ gật đầu. Hơn một năm trước kia cuộc chiến đấu kia, tứ đại mục suýt nữa liền cùng đệ tam mục cùng một chỗ tử trận. Nếu không phải cái này cái tộc nhân trẻ tuổi ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ giới ninja đều đem bị phá vỡ. Với lại Itachi dù sao còn quá trẻ. Hắn nhìn bên cạnh Obito một chút, âm thầm may mắn lấy. Còn tốt chính mình cho tới nay đều cùng vị này đệ ngũ mục duy trì quan hệ tốt đẹp. Với lại người trẻ tuổi này cũng không phải loại kia tham luyến quyền thế người. Uchiha nhất tộc, mặc dù ta Uchiha Fugaku không có trở thành Hokage, nhưng ở ta thống lĩnh Uchiha nhất tộc thời đại, trong tộc có thể lần lượt xuất hiện hai vị Hokage. Nội tâm có chút bành trướng Fugaku lại dành thời gian nhìn thoáng qua bị Jin ôm vào trong ngực tiểu. Lục Hoa, đứa bé này, phụ thân của nàng thế nhưng là 14 tuổi liền mở ra không gian hệ Mangekyo Sharingan Thiên. Tài, muốn đến nơi này, Fugaku đột nhiên cảm giác được tự mình con thứ hai loại kia trêu hoa ghẹo nguyệt kỹ năng bị động. Không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, dù sao cũng là ta loại, thụ nữ hài tử hoan nghênh cũng là chuyện đương nhiên. Thế là, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang Sasuke. Sau đó liền phát hiện, cùng tứ đại mục nhà nhi tử ngốc hòa mình hai cây cột. Ứng phó xong Fugaku, Obito lần nữa lui về Jin bên cạnh, nói ra nghi vấn trong lòng hắn. Jin, đã những này Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú đều bị tách ra. Như vậy bọn chúng hiện tại, ta nói, ngươi hôm qua đi nhà ai cứ rượu phòng uống rượu a? Không phải là uống đến rượu giả đi Obito. Jin một mặt yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem tự mình lão công. Sau đó đưa tay chỉ hướng nơi xa. Obito dọc theo Jin ngón tay phương hướng nhìn lại. Nguyên bản Hokage sườn núi không có vật gì phía trên. Một gốc đại thụ che trời cao cao đứng vững giữa thiên địa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.